Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 860, biến thành quỷ nữ sinh, 69. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát. Vì lẽ đó, bất kể như thế nào, nàng cũng không có thể thừa nhận. Lúc này, Phương Vân chỉ kiếm rơi vào Lý Mỹ Vân trên cổ. Lạnh buốt xúc cảm, dọa đến Lý Mỹ Vân cả người đều tê liệt trên mặt đất. Nói, Phương Tư Vân ở đâu? Lúc này Phương Vân chỉ, một thân sát khí, Lý Mỹ Vân sợ há miệng liền nói. Nàng chạy, chạy đi đâu? Phương Vân chỉ không có dịch chuyển khỏi gặp, còn hướng Lý Mỹ Vân trên cổ dùng sức ấn xuống một cái. Vết máu nháy mắt xuất hiện, cảm giác được cái cổ đau đớn. Lý Mỹ Vân hoàn toàn không dám giấu giếm, đem tiền căn hậu quả bàn giao rõ ràng. Nguyên lai nàng là dưới chân núi thị trấn bên trên, nhìn thấy Phương Tư Vân cái này gương mặt lạ tiểu cô nương. Thấy đối phương rất là cô đơn bộ dáng, trong lòng thầm nghĩ chính mình ba cái nhi tử, đều đến lấy lão bà niên kỷ. Hiện tại muốn mua lão bà, kia là càng ngày càng khó. Trong thôn rất nhiều phế bỏ nam nhân. Muốn để thôn tiếp tục kéo dài tiếp, bọn hắn kỳ thật như cũ đang len lén làm những sự tình này. Bọn hắn vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí, so lúc trước bí mật hơn. Mười mấy năm qua, cơ bản không có người phát hiện, bất quá liền xem như dạng này. Thành công tỷ lệ càng ngày càng nhỏ, bởi vì đường quả tồn tại, cùng với nàng làm những sự tình kia, rất nhiều người căn bản không còn dám làm những sự tình này. Hơn nữa hiện tại cô gái trẻ tuổi, cũng không tốt lừa gạt, hơi cảm thấy không thích hợp, lập tức liền rời xa nơi này. Trong thôn lớn lên đám kia nam hài, liền không có mấy cái có lão bà, coi như ngẫu nhiên vận khí tốt, mua được, lừa gạt đến, bọn hắn cũng không dám muốn lúc trước ác như vậy hung ác tra tấn. Thậm chí giết chết người, bất quá, bọn hắn vì kéo dài thôn. Sẽ đem cô gái này thay phiên cho trong thôn nam nhân sinh hài tử. Bọn hắn sợ bị phát hiện, tạo thành lúc trước bi kịch, một chút nữ hài sinh sản thời điểm, khó sinh, cũng không dám đưa đi, cuối cùng chết rồi. Lần này nhìn thấy Phương Tư Vân, nàng thật lâu không nhìn thấy như thế duyên dáng tiểu cô nương. Liền muốn đem người lừa gạt trở về cho nàng ba cái nhi tử. Phương Tư Vân nghe nàng nói trong thôn phong cảnh tốt, không quan tâm, tại nàng nói hết lời xuống, cuối cùng đồng ý đi lên, vừa lên đến, liền bị bọn họ khống chế, bọn hắn cũng không dám tra tấn, thật tốt đem người nuôi, mỗi ngày đều đối Phương Tư Vân làm tư tưởng công tác. Hy vọng nàng có khả năng đáp ứng, mãi mới chờ đến lúc Phương Tư Vân chịu thua, bọn hắn buông lỏng thời điểm. Nàng vậy mà chạy, nàng đối cái này đường không quen thuộc, liền chạy đi trên núi. Bọn hắn không nghĩ tới, Phương Tư Vân quật cường như vậy, vậy mà không cần suy nghĩ. Trực tiếp nhảy xuống, bọn hắn muốn ngăn cản đã không kịp, cuối cùng chỉ có thể hoảng loạn về đến nhà. Cân nhắc giam lại, bọn hắn rất bất an, bởi vì đã từng có một đầu rất lợi hại nữ quỷ. Liền là theo cái kia vách núi nhảy đi xuống. Bọn hắn rất sợ, vạn nhất Phương Tư Vân cũng thay đổi thành lợi hại nữ quỷ. Trở về tìm bọn hắn lấy mạng, muốn giết chết bọn hắn toàn bộ thôn người nên làm cái gì? Tuyệt đối không ngờ rằng, ở thời điểm này, Phương Vân Trì sẽ xuất hiện, đá một cái bay ra ngoài bọn hắn cửa, hoàn toàn không có chuẩn bị cho bọn họ, càng làm cho bọn hắn sợ hãi là, đường quả xuất hiện, cái kia chỉ lợi hại nữ quỷ. Ninh Thương Tư sau khi nghe được, đã khóc không thành tiếng, trong miệng nói hối hận, vội vàng hỏi thăm đường quả, ngươi có thể mang ta đi vách núi kia sao? Đi thôi, đường quả nói, nàng nhìn cái này toàn ra, chỉ cười nhạt một tiếng, lắc đầu, cơ hội đã cho, nhiều người như vậy trợ giúp Lý Mỹ Vân, đáng tiếc, loại người này tự cam đọa lạc, uổng phí hết một cái cơ hội tốt. Đối loại người này, nàng không có cái gì muốn nói. Nàng cũng không muốn làm cái gì. Cách chương.